Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thị lúc này mới quay đầu hỏi Chu thị, nhị đệ muội, không biết muội có rõ chuyện nhi tử ta bắt nạt đồng môn ở phố ăn vặt không? Chu thị biết Từ thị sẽ không tha cho hai đứa, vốn định lôi cả hai đi gặp Từ thị, nhưng đụng phải lão phu nhân, về lại đãng trí đi mất, chuyện này cứ thế quên đi. Tất nhiên, lúc đó chính muội kéo hai đứa ra mà. Từ thị có chút ngượng ngùng, liếc nhìn hai đứa con trai ủ rũ, nói. Vậy muội có rõ đầu đuôi câu chuyện không? Chu thị đang định trả lời, Khương Thư Yểu lại chen ngang. Nhị tẩu đang nói gì vậy? Bột đã ủ xong rồi, qua đây gói bánh trung thu đi. Đại tẩu cũng đến, Chu thị quay đầu kêu một tiếng. Được, vừa đi về phía trước vừa nói với Từ thị. Cụ thể muội không rõ lắm, cho người dò hỏi mới biết đại khái đầu đuôi câu chuyện. Nàng ấy đi về phía Khương Thư Yểu, Từ thị đành phải đi theo. Hina, nghe nói là lúc thi hương, đồ ăn hai đứa mang theo quá thơm, khiến tiểu tử Tiền gia không trả lời tốt được, chắc là không đỗ giải nguyên được. Tiểu tử Tiền gia bất bình trong lòng nên hẹn đánh nhau, sau đó thua, chịu thua cuộc, bèn đi phố ăn vặt mua cho bọn chúng cả một con phố đồ ăn. Tạ Hạo sửa lại, nửa con phố, vẫn chưa ăn hết, bị Từ thị liếc mắt, liền ngậm miệng lại. Tạ Diệt nói, mẹ, giờ mẹ đã biết rồi chứ, con và nhị đệ không hề nói dối. Từ thị cười lạnh, thế thì sao, chuyện này vốn có thể giải quyết tốt đẹp, các con lại nhất quyết đáp lại lời hẹn đánh nhau của hắn, không học điều tốt lại học thói vô lại của bọn công tử, còn có lý nữa sao? Chuyện này quả thật là do hai đứa làm sai, hắn ta lẩm bẩm vài chữ, ủ rũ cúi đầu. Chu thị nói xong, liền qua bên Khương Thư Yểu chuẩn bị gói bánh trung thu. Khương Thư Yểu lấy đê, a, o chuẩn bị băm ngũ nhân, thấy họ nói xong, muốn để họ cùng qua chọn nhân gói bánh trung thu. Kết quả mới thấy hai đứa cháu lớn mặt đầy vết thương, y phục cũng xám xịt. Nàng khẽ hỏi Chu thị, bọn chúng làm sao vậy? Chu thị quen thuộc đáp, đánh nhau một trận, Khương Thư Yểu cũng không thấy chuyện này nghiêm trọng lắm. Tuy hai người đã đến tuổi thi cử, nhưng bản chất vẫn là thiếu niên tâm tính chưa chín, đánh nhau ầm ĩ là chuyện quá bình thường. Nhưng Từ thị rõ ràng không nghĩ như vậy, nàng ấy nghiêm giọng nói gì đó, Tạ Diệt Tạ Hạo ngạc nhiên ngẩng đầu, rồi không cam lòng cúi đầu ủ rũ. Bốn đại luật khoan dung kiểu Trung Quốc có câu, đã đến rồi, đều không dễ dàng, ngày lễ lớn, vẫn còn là trẻ con, vì vậy Khương Thư Yểu đương nhiên phải khuyên một chút, nàng bỏ việc đang làm đi qua. Đại tẩu, ngày lễ lớn, sao lại tức giận làm gì? Từ thị cũng đang khổ sở trong lòng, ai muốn giận dỗi với bọn chúng chứ, nhưng bọn chúng. Khương Thư Yểu nhìn về phía Tạ Diệt Tạ Hạo, đến gần mới thấy rõ vết thương của bọn họ, kinh ngạc nói. Sao lại bị thương thành thế này? Một đứa mắt bầm tím, một đứa khóe miệng rách toác, mặt mày lem luốc, nhìn là biết chưa bôi thuốc. Nàng quên hỏi nguyên do, vội vàng gọi Tạ Tuân, bá Uyên. Thằng đi lấy hộp thuốc trong phòng đến đây, ở trên tủ cuối giường. Rồi quay đầu nói với Từ thị, đại tẩu, hai đứa bị thương thế này, bôi thuốc trước đã. Còn bộ y phục này, vừa bẩn vừa rách, mau thay đi rồi nói sau. Từ thị chỉ nói, bị thương mới có thể nhớ lâu. Khương Thư Yểu biết Từ thị là người bề ngoài dịu dàng nhưng bên trong rất cứng rắn, nên cũng không khuyên nữa, tự mình dẫn Tạ Diệt Tạ Hạo về phía đông xương phòng. Đi thôi. Xử lý vết thương trên mặt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người không bị thương chứ? Tạ Diệt và Tạ Hạo vốn còn đang cố chấp, vết thương đau cũng không lên tiếng. Nghe Khương Thư Yểu hỏi vậy, đột nhiên cảm thấy chua xót. Không có, nhiều nhất là vài chỗ bầm tím. Khương Thư Yểu đùa, đánh người không đánh mặt, bọn chúng ra tay thật ác. Cách chương.